Người đứng ngoài cửa là Bạch Lạc Nhân. Giờ khắc này, trong lòng Cố Hải vô cùng mừng rỡ. Nếu như Bạch Lạc Nhân chịu chủ động giải thích, cậu cũng không cần phải dùng tới mặt dày của mình. Ai cho cậu về đây? Giọng đùa giỡn, biểu tình như không có gì xảy ra, cùng với lúc rời đi ngày hôm qua một trời một vực. Vốn dĩ lúc đứng ngoài cửa, trong lòng Bạch Lạc Nhân vẫn biện hộ cho Cố Hải. Thế nhưng biểu tình của Cố Hải quá rõ ràng đến mức Bạch Lạc Nhân không tìm được bất cứ lý do gì biện hộ. Là cậu tìm người đúng không? Cố Hải vẻ mặt không hiểu, tìm người nào? Bạch Lạc Nhân đột nhiên bước vào trong phòng, mạnh mẽ đẩy Cố Hải vào góc tường, ánh mắt hung ác đâm thẳng vào mắt Cố Hải. Là cậu tìm người theo dõi hai bọn tôi đúng không? Là cậu tìm người làm nhục Thạch Tuệ đúng không? Ta lúc nào tìm người làm nhục cô ta? Cố Hải cũng nổi giận. Bạch Lạc Nhân mặt không thay đổi nói một câu. Cố Hải, cậu cũng quá độc ác đi. Cố Hải chợt tỉnh ngộ, cậu đã hiểu. Đến giờ cậu mới hiểu được câu nói kia, cậu giành không lại tôi đâu, của Thạch Tuệ là có ý gì? Cố Hải, cậu thật không phải người bình thường, cậu thật sự khiến tôi nhìn cậu bằng cặp mắt khác. Bàn tay to của Cố Hải mạnh mẽ nắm lấy cổ Bạch Lạc Nhân, lẳng lặng hỏi, cậu cho rằng là tôi làm sao? Ánh mắt Bạch Lạc Nhân không chút tiêu cự. Tôi hỏi cậu cho rằng là tôi làm đúng không? Cố Hải giống giận. Bạch Lạc Nhân vẫn không đáp lại tiếng nào. Cố Hải hung dữ bóp lấy cổ Bạch Lạc Nhân, đến khi mặt cậu ta trở nên xanh tím, hơi thở ngắt quãng, cặp mắt quật cường kia vẫn không chút dao động. Tim Cố Hải lòng hoàn toàn nguội lạnh. Cậu là tới tìm tôi trả thù đúng không? Vậy cậu mau ra tay đi, nhân lúc tôi còn không nỡ đánh trả, cậu mau đem uất ức mà cô ta phải chịu trả lại đi. Bạch Lạc Nhân cứng người bất động. Không quý trọng cơ hội này đúng không? Tôi hiện giờ nói cho cậu biết, qua hôm nay, Bạch Lạc Nhân cậu sẽ được đối đãi giống như người bình thường. Cậu muốn đánh tôi, chửi tôi đều là vô cùng khó. Trước đây tôi mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, không phải vì tôi nhu nhược, mà vì tôi yêu cậu. Hiện tại tôi phát hiện cậu không đáng. Cậu cút đi. Cố Hải thản nhiên. Hai chân Bạch Lạc Nhân cứng đờ di chuyển về phía cửa trước. Từng bước, nghe vào tai Cố Hải vô cùng lo lắng khó chịu. Bạch Lạc Nhân, cậu nhớ kỹ, là Cố Hải tôi bảo cậu cút đi. Từ nay về sau, hai ta không còn chút quan hệ. Chờ có ngày cậu tỉnh ngộ, có khóc quỳ cầu xin tôi, Cố Hải tôi cũng sẽ không liếc nhìn cậu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 124, ngẫu nhiên gặp nhau trên phố. Cậu nói xem, bọn Đại Hải hẳn là đã được nghỉ đông nhỉ? Lý Thước hỏi Châu Tự Hồ. Chắc đã sớm nghỉ rồi, cậu xem hôm nay cũng là bao nhiêu rồi hả? Lý Thước nhìn xuống tháng âm lịch, nhất thời kinh ngạc một chút. Đã 22 rồi, chẳng mấy đã là năm cũ rồi. Đúng vậy, cho nên tôi nói nhất định đã nghỉ. Theo lý thuyết cậu ta đã nghỉ đông, hẳn là phải đến chỗ chúng ta chơi bài chứ. Anh em bạn bè tụ họp một chút. Cho dù không muốn chơi thì cũng nên đến gặp mặt. Đây còn không gọi một cuộc điện thoại. Châu Tử Hồ thở dài, miễn cưỡng trả lời. Không chừng người ta có chuyện gì bận rộn, liền quên mấy anh em chúng ta. Lý Thước đột nhiên cười xấu xa một cái, chọc cánh tay Châu Tử Hồ. Này, cậu nói xem, có phải cậu ta cả ngày trốn ở nhà, cùng cậu em trai bé nhỏ tranh thủ chơi đùa gì đó không? Cậu xem cậu tỏ ra ngu ngốc thế nào kìa. Châu Tử Hồ Lý Thước vỗ đầu Lý Thước một cái. Hai thằng con trai ở cùng với nhau thì chơi cái gì? Chơi nhau chứ chơi gì nữa? Hai người vừa lái xe vừa trò chuyện. Tôi rất thích nhìn Đại Hải và Nhân Tử vui vẻ một chỗ. Hai người họ vô cùng buồn cười. Đúng đúng đúng, lần đầu thấy Đại Hải thương yêu người khác như vậy. Hai người trò chuyện một chút liền đến nhà Cố Hải, nhấn chuông cửa, không ai trả lời. Gõ cửa, không ai trả lời. Gọi điện thoại cho Cố Hải, không ai trả lời. Cuối cùng mới xuống khu bảo vệ chung cư hỏi thăm một chút. Bảo vệ nói chừng mấy ngày không hề nhìn thấy chủ nhân căn hộ này. Không phải là đi du lịch rồi chứ? Lý Thước nhìn Châu Tử Hồ. Châu Tử Hổ nheo lông mày, đi du lịch cũng không đến mức không muốn nghe điện thoại chứ. Đang nghĩ ngợi, điện thoại của Cố Hải gọi tới. Tôi đang trong đơn vị, có chuyện gì? Cậu nói xem có chuyện gì? Nghỉ thời gian dài như vậy rồi, cậu cũng không gọi một tiếng, mấy anh đây còn cho là cậu bị người ta cưỡng bức đó. Được rồi, vào đơn vị tìm tôi đi. Hai người lại lái xe đi đến đơn vị. Cố Uy Đình đứng bên bờ đập chứa nước, hai tròng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm một thân ảnh bồng bềnh trên mặt nước, từng chút cách xa mình, rất nhanh thì vượt ra khỏi tầm mắt của ông, chỉ còn lại những ngợn nước bập bềnh. Tôn Cảnh Vệ đưa ống nhòm cho Cố Uy Đình. Cố Uy Đình đưa tay ngăn lại. Không cần. Tôn Cảnh Vệ do dự một chút, mới lên tiếng. Hay là tôi tìm người lái thuyền qua, gọi Tiểu Hải lên đây nhé. Trời lạnh như thế này mà bơi ở đó, vạn nhất có sơ suất gì, có đến cứu cũng khó khăn. Cũng không phải chỉ có một mình nó bơi. Bao nhiêu binh sĩ đều huấn luyện ở đây, làm sao lại chỉ có nó xảy ra chuyện. Ngài không thể đánh đồng cậu ấy với những binh lính kia được mà. Cậu ta là con trai của ông mà. Con trai bảo bối duy nhất của ông đó. Ông thực sự tàn nhẫn vậy. Đương nhiên, lời này Tôn Cảnh Vệ không dám nói ra. Cố Uy Đình xoay ánh mắt nghiêm túc về phía Tôn Cảnh Vệ, trong giọng nói lộ ra vẻ uy nghiêm. Từ lúc nào cậu lằng nhằng như vậy hả? Nếu không thì cậu cũng xuống dưới đó đi. Tôn Cảnh Vệ nhìn thấy nước kết một tầng băng mỏng, nhịn không được dùng mình một cái. Bây giờ tôi đứng ở đây còn thấy sợ ấy chứ, cũng bao nhiêu năm rồi không xuống nước, nếu lúc còn trẻ, bảo tôi bơi 10 km cũng không thành vấn đề. Tôn Cảnh Vệ còn đang nhớ lại quá khứ huy hoàng của mình, Cố Uy Đình đã xoay người đi. Tôn Cảnh Vệ vội vàng nháy mắt cho sĩ quan bên cạnh. Cậu mau mau phái vài người đi qua để ý một chút, thiếu tướng nói không cần thì sẽ không cần hay sao? Thật sự mà xảy ra chuyện thì, người chết nhất định là chúng ta. Vào đến trong phòng, Cố Uy Đình vừa uống trà vừa hỏi, nó đến đây mấy ngày rồi? Nghe lão Lưu nói, được 1 tuần rồi ạ, ban ngày đi theo binh sĩ huấn luyện, buổi tối cũng ở lại nơi đây. Bên kia đặc biệt chuẩn bị cho cậu ấy một phòng, điều kiện tuy rằng hơi thiếu một chút, nhưng so với ký túc xá tập thể vẫn tốt hơn nhiều. Đồ ăn có người làm cho, phòng ở cũng có người quét dọn, ngài có cần qua đó một chút không? Trong trí nhớ của Cố Uy Đình, dường như mình đã rất lâu không cùng ăn Tết với Cố Hải, trước kia lúc nào cũng phải ở đơn vị, chung quy thì Cố Hải đều được mẹ cậu dẫn vào doanh trại ăn Tết, cùng ăn Tết với bộ đội. Những đứa trẻ nhà khác đều được ba mẹ dẫn đi dạo phố mua sắm Tết, Cố Hải chỉ có thể một mình chạy nhảy trên thao trường. Chỉ trước mắt, con trai cũng đã lớn như vậy. Lúc Lý Thước và Châu Tử Hổ chạy đến nơi, Cố Hải bơi bơi về. Cố đại thiếu gia, có người tìm cậu. Cố Hải lau mồ hôi trán, mình trần đi đến bên cạnh Lý Thước và Châu Tử Hổ. Lý Thước và Châu Tử Hổ mỗi người mặc một chiếc áo khoác dày, bên trong tầng tầng lớp lớp giữ ấm, lúc này đứng ở bên ngoài còn phát run. Lại nhìn người kia, toàn thân mặc một chiếc quần bơi, so với mùa hè còn thoáng hơn, cứ thế lại còn cầm khăn tay lau mồ hôi nữa. Hai người đều tự nuốt nước miếng, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Cố Hải. Sức lực Cố Hải cũng khỏe, tâm tình thoạt nhìn cũng không tồi. Bàn tay to ấn đầu Lý Thước, giống như túm một con gà con, rất dễ dàng đem cậu ta quay một vòng. Đến khi Lý Thước đứng vững vàng, Cố Hải hỏi, thế nào, nhớ tôi hả? Châu Tử Hổ rụt cổ, há miệng phun một hơi xương trắng. Vừa mới chạy qua nhà cậu, bảo vệ bảo lâu rồi không thấy cậu ở nhà. À, đúng, lâu rồi tôi không về đó. Cố Hải vừa nói vừa dùng khăn mặt lau nước trên người. Cậu em trai bé nhỏ của cậu cũng ở đây hả? Lý Thước trêu nói. Động tác của Cố Hải cứng lại một chút, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Sau này trước mặt tôi đừng nhắc đến tên người này. Yêu, mấy ngày trước không phải vẫn còn ấm áp hạnh phúc hay sao? Nhanh như vậy liền không muốn gặp người ta hả? Cố Hải dựng thẳng thắt lưng, nghiêm túc nói một câu. Tôi không nói đùa. Lý Thước còn muốn hỏi, Châu Tử Hổ chọc cậu ta một cái. Sau đó vui tươi hớn hở quay sang Cố Hải nói, đi, đi ra ngoài tìm chỗ nào ngồi giải trí tiêu khiển chút đi. Ừm. Cố Hải đang định bước theo bọn họ. Châu Tử Hổ háng giọng một cái. Mà này, Đại Hải, dù thế nào đi nữa thì cậu cũng phải mặc chút quần áo đi chứ. Cố Hải giống như mới ý thức được, cười nói. Các cậu chờ tôi một chút. Nhìn bóng dáng Cố Hải rời đi, Lý Thước nhìn không được xoa xoa tay. Tôi nhìn cậu ta cũng cảm thấy lạnh. May là tôi không phải là con trai ba cậu ấy, bằng không sớm tôi đã treo cổ rồi. Cố thiếu tướng người ta cũng không sinh ra cái loại hèn nhát như cậu. Không phải là tôi xem thường cậu, tự cậu sợ mình một chút, toàn thân mềm sụt sụt, ngay cả cục xương cũng tìm không ra, còn không biết xấu hổ so sánh với người ta à. Lý Thước dùng cùi chỏ huých một cái vào bụng Châu Tử Hổ, cậu cũng có hơn gì khi so với tôi đâu, gương mặt thì như đàn bà, mông còn tươi ngon mọng nước. Có đôi khi, mối quan hệ giữa hai người còn phải phụ thuộc vào duyên phận. Ví như Bạch Lạc Nhân một tuần lễ rồi cũng chưa từng ra khỏi nhà. Đến hôm nay rốt cuộc cũng bị Thạch Tuệ kéo đi dạo phố, lại gặp phải người quen. Lý Thước vừa mới dừng xe lại, cùng Cố Hải và Châu Tử Hổ xuống xe, liền nhìn thấy Bạch Lạc Nhân cách đó không xa. Nói chính xác hơn là cậu ta chú ý tới Thạch Tuệ. Này, đó không phải là nhân tử hay sao? Châu Tử Hổ cũng nhìn thấy, quay sang Bạch Lạc Nhân huýt sáo một tiếng. Ánh mắt Bạch Lạc Nhân chuyển sang phía Cố Hải một cách rất tự nhiên, nhưng người kia dường như chẳng hề nhìn cậu một chút, ánh mắt vẫn luôn đảo đi nơi khác. Thoạt nhìn cậu ta không có gì khác biệt, ngay cả trạng thái tinh thần cũng tốt hơn một chút, đứng ở nơi đó phong thái hiên ngang mạnh mẽ, vênh váo hung hăng, làm cho người ta không cách nào tưởng tượng cậu ta như một đứa trẻ con đang cáu kỉnh tức giận. Nhân tử, giới thiệu một chút đi, cô gái xinh đẹp này là ai hả? Lý Thước cười đến mức híp cả mắt. Thạch Tuệ vui vẻ nói, tôi là Thạch Tuệ. Chậc chậc, nhân tử, phúc khí không nhỏ nha. Châu Tử Hổ vỗ vai Bạch Lạc Nhân, lén lút ăn mảnh không tốt đâu nha. Lúc nào mời anh em ăn một bữa được không? Bạch Lạc Nhân tùy tiện nói một câu qua loa, ánh mắt chỉ nhìn khuôn mặt Cố Hải. Cố Hải cũng đang cười nụ cười, giống như Lý Thước và Châu Tử Hổ, đùa giỡn, trêu chọc, không đếm xỉa đến. Mãi cho đến khi Cố Hải xoay người rời đi, Bạch Lạc Nhân cũng vẫn không nhìn ra có bất kỳ cái gì bất thường. Lý Thước cùng mọi người đi vào casino, Châu Tử Hổ còn đang nhìn lại, thút thít nói, thật con mẹ nó đẹp đi. Lý Thước gật đầu, hai người đứng cùng nhau vô cùng giống vợ chồng, Đại Hải. Cậu nói phải không? Cố Hải lạnh mặt không lên tiếng. Châu Tử Hổ chọc Lý Thước một cái. Lúc này Lý Thước nhớ tới lúc trước Cố Hải nhắc nhở không được nhắc đến tên Bạc Lạc Nhân, lập tức ngậm miệng thật chặt. Thạch Tuệ phát hiện ba người kia đã đi vào rất lâu rồi, Bạch Lạc Nhân còn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cô ta tính thăm dò mà kéo tay áo của Bạch Lạc Nhân, nhỏ giọng nói, em thấy hơi lạnh, chúng ta tìm một chỗ ngồi nghỉ chút đi. Lúc này Bạch Lạc Nhân mới hồi phục tinh thần. Quý khách, sữa lắc của cô đây. Miêu xếp, Thạch Tuệ lễ phép nói cảm ơn. Sau đó, vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn Bạch Lạc Nhân ở phía đối diện. Ánh mắt Bạch Lạc Nhân vẫn luôn lơ lửng, nhìn ra phía bên đường vừa rồi. Dáng vẻ Bạch Lạc Nhân vẫn không yên lòng, nhưng chẳng qua là bây giờ biểu hiện rõ ràng hơn mà thôi. Thạch Tuệ rốt cuộc cũng chậm rãi cầm ly đồ uống lên, có chút không cam lòng uống một hớp. Ngẩng đầu, lực chú ý của Bạch Lạc Nhân vẫn không đặt ở bên cạnh cô. Bạch Lạc Nhân, Thạch Tuệ nhịn không được gọi một tiếng. Lúc này Bạch Lạc Nhân mới đem ánh mắt quay trở về. Anh biết không, trước đây lúc chúng ta ở chung với nhau, mỗi lần em đều uống sữa lắc, anh cũng sẽ hút bọt cho em, bởi vì bọt rất khó hút vào. Thạch Tuệ nói nhưng lại không gửi cho Bạch Lạc Nhân bất kỳ kỷ niệm gì, trái lại làm cho cậu ta nhớ lại cảnh tượng ăn cơm ở nhà. Mỗi một lần nếm gia vị, Cố Hải cũng sẽ nếm thử trước. 8-9 phần đều là mặn chát, mặn. Sau đó sẽ đổ thêm nước nóng vào, đến khi vừa vặn mới mang đến cho Bạch Lạc Nhân thử. Mỗi lần luộc sủi cảo, không biết ném vào trong thùng rác bao nhiêu miếng sủi cảo sống cắn dở. Ý của cậu tôi làm cơm không ngon. Ăn có ngon hay không, trong lòng cậu còn không rõ hay sao? Tôi luộc trứng gà không ngon hả? Sao cậu không hỏi xem cậu đun nước sôi uống có ngon không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 125. Từ từ bắt đầu biết yêu. Mấy ngày nay hai người Bạch Hán Kỳ trước sau bận rộn chuẩn bị đón Tết. Trước đây Tết đều là làm tạm bỡ một chút cho có không khí vui mừng là được rồi. Năm nay không như vậy, trong nhà có thêm hai người, có vẻ có không khí hơn. Thím Châu đã sớm đóng cửa quán ăn, một lòng ở nhà chuẩn bị đồ Tết. Bạch Hán Kỳ liền giúp thím ấy, thỉnh thoảng Bạch Lạc Nhân cũng sẽ giúp một tay, nhưng phần lớn thời gian, thím Châu không thích để Bạch Lạc Nhân làm việc, thím ấy thả rằng sai con mình. Cả nhà đều tràn đầy vui vẻ, chỉ trừ Bạch Lạc Nhân. Ngay cả Bạch Hán Kỳ đầu óc chậm chạp cũng nhìn thấy Bạch Lạc Nhân không bình thường. Hôm nay thím Châu đang ở trong bếp làm bánh cuộn, Bạch Hán Kỳ xách theo hai thùng dầu ăn bước vào, lúc đặt xuống đứng cạnh thím Châu, mắt nhìn một cái bên ngoài, nhỏ giọng nói, sao tôi cảm thấy con trai tôi gần đây có chút không bình thường nhỉ? Cái gì mà con trai ông hả? Thím Châu liếc Bạch Hán Kỳ. Bạch Hán Kỳ ngượng ngùng cười, nói sai rồi, con trai chúng ta. Ông đứng xa một chút, tránh để dầu văng lên người ông. Thím Châu lấy tay đẩy Bạch Hán Kỳ sang bên cạnh một cái, hỏi, thế nào là không bình thường? Mấy hôm trước tôi đã cảm thấy tâm tình nó không tốt lắm. Hai ngày nay tôi cố ý quan sát một chút, tôi phát hiện nó cứ ngây ra nhìn một hộp trang sức. Hôm nay nó đi ra ngoài, tôi lén nhìn thử, trong đó đều là đồ đắt tiền. Bà nói, con tôi, không, con chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mua mấy thứ kia? Nó không phải là cướp về chứ? Thím Châu liếc liếc Bạch Hán Kỳ, ý tứ của ông, nó cướp tiệm vàng, nên mấy ngày nay mới mất hồn mất vía. Sắc mặt Bạch Hán Kỳ chăm chú, chỉ sợ nếu thật như vậy, nếu đi tự thu, cũng phải chờ qua năm chứ. Thím Châu chống hông, bộ dạng câm nín nhìn Bạch Hán Kỳ. Sao ông càng sống càng chậm hiểu vậy? Con chúng ta cùng ông sống cực khổ nhiều năm như vậy, nó chưa từng nghĩ đi ăn cướp. Bây giờ nhà mình đủ ăn đủ mặc, lại đi ăn cướp. Ông có thể, ông muốn tôi nói sao với ông hả? Ông đó, tránh sang một bên đi. Đừng ở đây vướng tay vướng chân, đi đi đi. Bạch Hán Kỳ đứng chắn ở cửa, bộ dạng ông chồng bị ức hiếp. Phụ nữ thật là giỏi thay đổi, bao nhiêu tuổi cũng đều như vậy mà. Bà nói hai chúng ta mới kết hôn mấy ngày, bà lập tức liền thay đổi. Bà trước đây cũng trách mắng tôi, nhưng lúc ấy bà chỉ cười cười. Bà nhìn thử hiện giờ, bó tay với ba Bạch, đó là vì trước đây ông không có nói nhảm nhiều như vậy. Bạch Hán Kỳ gãi đầu, thở dài, xoay người vừa muốn đi, đã bị thím Châu gọi lại. Ông tới đây một chút, tôi có việc nói với ông. Không phải vừa rồi còn chê tôi vướng tay vướng chân sao? Thím Châu có hơi gấp, thật có việc muốn nói với ông, vừa không nhớ ra được, về nhân tử. Vừa nghe lời này, Bạch Hán Kỳ lập tức quay lại. Thím Châu dè dặt nói, tôi nghĩ vậy, nhân tử nhà mình có thể là yêu sớm rồi. Thím ơi, con thím mới 7 tuổi mà nó biết yêu rồi đó, cũng 17 rồi, cũng không tính là yêu sớm đi. Bạch Hán Kỳ ngược lại có chút đắc ý, lúc tôi 17 tuổi đã cùng với mẹ của nhân tử làm tới đó rồi. Ba Bạch muốn tối nay ngủ phòng khách à? Ông lúc ấy với bây giờ giống nhau sao? Hiện giờ học tập cạnh tranh áp lực nhiều, nhân tử giờ đang học lớp 11, tôi nghe người ta nói, năm lớp 11 là năm quan trọng nhất. Lơ là một chút có thể ảnh hưởng vô cùng. Bạch Hán Kỳ cười cười, tôi tin tưởng con mình, tôi không có hù dọa ông. Thím Châu vỗ vỗ vai Bạch Hán Kỳ, hai hôm trước tôi còn thấy một con bé tới tìm nhân tử nhà mình, đứng ở trước ngõ, chính mắt tôi nhìn thấy hai đứa đi chung. Xinh đẹp không? Bạch Hán Kỳ thuận miệng hỏi. Đẹp thì cũng đẹp, bất quá ông hỏi cái này làm gì? Buổi tối cơm nước xong, Bạch Hán Kỳ đi vào phòng Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân đang ở đó mân mê một đống tấm ván gỗ. Để làm gì vậy, con trai? Bạch Hán Kỳ ngồi xuống cạnh Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân cũng không ngẩng đầu lên nói, muốn làm một mô hình máy bay. Sau khi tựu trường, trường học muốn tổ chức một cuộc triển lãm mô hình máy bay và tàu thuyền. Cố lên, con trai. Bạch Hán Kỳ vỗ vỗ đầu Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân ừ một tiếng, tiếp tục bận bịu với việc của mình, không nói gì nữa. Bạch Hán Kỳ cảm thấy mình cứ ngồi như vậy cũng không được gì. lời muốn nói còn chưa nói hết. Không đi, lại cảm thấy mình thật dư thừa. Sau khi tựu trường mới tổ chức hả? Bạch Hán Kỳ lại hỏi. Bạch Lạc Nhân gật đầu. Vậy con làm từ bây giờ hả? Bạch Lạc Nhân dừng lại động tác trong tay, mặt không thay đổi nhìn Bạch Hán Kỳ. Ba, rốt cuộc ba muốn nói gì hả? Bạch Hán Kỳ vô cùng ngượng ngùng. Ba chỉ muốn hỏi một chút. Hỏi con và Cố Hải vì sao không cùng về đúng không? Rõ ràng là tự em nghĩ vậy đó Nhân Nhân. A, đúng vậy. Cái này ba cũng muốn hỏi lâu rồi. Từ lúc nghỉ đông, ba cũng không thấy nó qua đây một lần. Lần trước hai đứa cũng không ở chung. Rốt cuộc là có chuyện gì hả? Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt trả lời. Cậu ta ở nhà bên kia ăn Tết. Như vậy à? Cũng đúng, Tết là dịp quan trọng như vậy, vẫn nên về nhà mình. Còn có việc gì sao? Bạch Lạc Nhân hỏi. Biểu tình Bạch Hán Kỳ thoáng ngưng trệ, lúng túng cười cười. Không có gì. Sau khi Bạch Hán Kỳ ra ngoài, Bạch Lạc Nhân cũng không còn tâm tư làm việc. Mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn một hồi, Mạnh Thông Thiên đang ở trong sân cầm một cây gậy vung đại. Sau đó Thím Châu gọi nhóc vào nhà, trong tầm mắt không còn vật sống nào. Chỉ có một gốc táo, lá cây đều rụng hết, chỉ còn lại thân trụi lùi. Cứ nhìn như vậy một hồi, thời gian cũng len lén chạy trốn. Đợi đến khi chuông báo tin nhắn vang lên, Bạch Lạc Nhân cầm điện thoại di động lên, mới phát hiện đã hơn 11 giờ. Thạch Tuệ, ngày mai có rảnh không? Bạch Lạc Nhân bỏ điện thoại sang một bên, không trả lời. Cậu không biết mình đã làm lơ bao nhiêu tin nhắn như vậy. Quả nhiên, những thứ đã mất chỉ lúc mất đi mới tốt đẹp, một khi tìm về được, cảm giác tốt đẹp này liền mất đi. Mấy ngày trước cậu nhận được điện thoại của Thạch Tuệ, còn có thể có cảm giác tim đập rộn lên, rất lâu cũng không thể bình tĩnh. Hiện giờ, tất cả những cảm giác ấy đều mất đi, những điều tốt đẹp trước đây đều chỉ là nhất thời, tự nhiên lại không có giá trị. Vì sao lại như vậy chứ? Mình thật là một người bạc tình sao? Bạch Lạc Nhân khẽ thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại. Bạch Hán Kỳ đi vào phòng Bạch Lạc Nhân, thấy cậu nhắm mắt, cho là cậu đang ngủ, liền tắt đèn. Bạch Lạc Nhân đưa tay sờ tìm điện thoại, lại mò thấy một vật lành lạnh, là một cái đồ cắt móng tay. Nương theo ánh sáng từ điện thoại di động, Bạch Lạc Nhân thấy trên đồ cắt móng tay đao khắc một câu: đàn ông mà không muốn làm, không phải là chồng tốt. Đồ cắt móng tay của Cố Hải, mặt trên lại khắc một chữ: cút. Đại Hải, thật là dễ thương. Bạch Lạc Nhân đột nhiên nở nụ cười, cười một lúc trong lòng lại nảy ra một nghi vấn. Nghi vấn này khiến nụ cười trên mặt cậu quét ra cái mùi vị đau khổ. Lẽ nào mình thường nói một câu cút với cậu ta như vậy sao? Trong đêm khuya, Bạch Lạc Nhân lại mất ngủ. Thạch Tuệ lại nhắn tới một tin nhắn: em ngủ không được, làm sao bây giờ? Nhớ anh phải làm sao bây giờ? Tay Bạch Lạc Nhân hướng vào quần lót của mình, chậm rãi an ủi bản thân. Chỉ lúc này, cậu mới có thể vứt bỏ hết mọi tạp niệm, lặng lặng hưởng thụ niềm vui thích đơn thuần. Nhiệt độ thân thể chậm rãi thay đổi, nhiệt độ trong lòng cũng bốc lên. Trong đầu Bạch Lạc Nhân đột nhiên hiện ra gương mặt Cố Hải. Tay cậu run lên, trên mặt hiện ra vài phần hoảng loạn. Trước đây Cố Hải làm giúp cậu, trong đầu cậu đều đem Cố Hải tưởng tượng thành phụ nữ. Chỉ có như vậy cậu mới có thể tập trung vào đó. Vì sao hiện tại lại không giải thích được vì cậu ta mà hưng phấn? Mình thật sự biến thái sao? Vô cùng lo lắng, bất an, trống rỗng, phiền muộn. Tâm tình tiêu cực toàn bộ vọt tới. Chống cự lại vui sướng trên thân thể. Hai thứ sức mạnh hoàn toàn tương phản lại va chạm nhau. Tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Trong lòng Bạch Lạc Nhân vô cùng dằn vặt, cảm giác một ngọn lửa đang thiêu đốt bản thân, theo từng đợt sóng nhiệt cuồn cuộn tới, tâm tình này rốt cuộc bị nhấn chìm. Bạch Lạc Nhân giống như không cam lòng, để mặc suy nghĩ của mình muốn làm gì thì làm, cậu tưởng tượng tay mình là tay Cố Hải tay, tưởng tượng cảnh đầu lưỡi Cố Hải thường ngày đùa giỡn trên người mình, càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng không thể tự điều khiển, thậm chí cậu còn tưởng tượng đưa đẩy ra vào cơ thể Cố Hải, rất mãnh liệt, rất mãnh liệt. Giây phút đạt đến cao trào, Bạch Lạc Nhân kìm lòng không được rên rỉ một tiếng: Cố Hải. Nghe như một tiếng nói khẽ, càng giống như nỉ non bên tai, đến Bạch Lạc Nhân cũng bị chính mình hù dọa, vì sao ở trong giây phút đó, mình lại gọi tên của cậu ta. Bạch Hán Kỳ nửa đêm đi vệ sinh, phát hiện con mình chỉ mặc bộ đồ ngủ, đang ngồi trong sân hút thuốc. Nhân tử, Bạch Lạc Nhân đứng lên, nhìn Bạch Hán Kỳ. Ba thức dậy làm gì? Ba đi vệ sinh, con ngồi ở đây làm gì? Mau đi vào nhà, mặc ít như vậy, lỡ bệnh thì sao? Bạch Lạc Nhân dập tắt tàn thuốc, yên lặng nhìn Bạch Hán Kỳ. Ba đi xong, đến phòng con ngủ đi. Giống con nít làm nũng quá, hin cho tim cha con nhé. Bạch Hán Kỳ nháy mắt hạnh phúc đến mặt đỏ ửng. Lúc Bạch Lạc Nhân còn bé, hai cha con cũng là đắp chung chăn ngủ, tối mỗi ngày trước khi ngủ lại nóng hổi luôn. Mới thoáng đó đã bao nhiêu năm, Bạch Lạc Nhân chưa từng yêu cầu cùng mình ngủ chung phòng, hôm nay là lần đầu tiên. Tiến lên xoa đầu Bạch Lạc Nhân, vui tươi hớn hở nói, đã lâu không về nhà, còn biết làm nũng với ba con hả? Bạch Lạc Nhân không nói gì. Bạch Hán Kỳ vỗ lên mông cậu một cái, mắng, vào nhà đi, hai má đều lạnh rồi. Gian tình, ta nói hẳn là gian tình mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 126, sắp đến bước đường cùng. Ba, con hỏi ba một việc. Bạch Hán Kỳ trở mình, quay lại phía Bạch Lạc Nhân, lưng ưỡn thẳng tắp, gương mặt chăm chú và nghiêm túc nhìn Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân lúng túng, ba bày cái bộ mặt đó làm gì hả? Con chỉ muốn nói với ba mấy chuyện nhà thôi. À, Bạch Hán Kỳ ngay lập tức thả lỏng thân thể. Ba lại tưởng con muốn bàn bạc chuyện quốc gia đại sự với ba chứ. Bàn bạc quốc gia đại sự cũng không tìm ba. Trong lòng Bạch Lạc Nhân đâm chọc một câu. Con hỏi ba nhé, ba cảm thấy Cố Hải là người thế nào? Bạch Hán Kỳ ngay lập tức vươn một ngón tay ấn trán Bạch Lạc Nhân một cái. Ba đã nói gì nào? Nhất định con và Đại Hải lại xảy ra vấn đề. Bạch Lạc Nhân thở ra một hơi dài. Trước hết ba đừng để ý đến vấn đề này. Ba cứ đánh giá khách quan đến Cố Hải là người như thế nào đi. Thằng nhóc này tuyệt đối không thể chê vào đâu được. Bạch Hán Kỳ vươn ngón tay cái. Bạch Lạc Nhân nằm sấp trên giường, cằm đặt trên gối, lẳng lặng chờ Bạch Hán Kỳ nói tiếp. Nhưng mà Bạch Hán Kỳ chỉ có nói hai câu như vậy, liền không nói thêm gì nữa. Hết rồi. Đúng vậy, còn có cái gì có thể nói nữa hả? Bạch Lạc Nhân xịu mặt, trong mắt đen nhìn chằm chằm Bạch Hán Kỳ. Ba không thể nói cụ thể một chút hả? Ví dụ như nhân phẩm, ví dụ như tính cách, ví dụ như phương diện đối nhân xử thế. Bạch Hán Kỳ rất thận trọng suy nghĩ một chút, sau đó nói, nhân phẩm không có vấn đề, tính cách rất tốt, đối nhân xử thế cũng rất tốt. Nói cũng như không nói. Thôi bỏ đi, hỏi hay không hỏi thì cũng vậy. Bạch Lạc Nhân đem chăn kéo lên, dự định cứ như vậy mà đi ngủ. Kết quả, đến khi Bạch Lạc Nhân không ôm chút hy vọng nào nữa, ngược lại thì Bạch Hán Kỳ lại chậm rãi nói tiếp. Đại Hải, thằng nhóc này à, xuất thân tốt, không ham hư vinh, có chí khí, có thể chịu được cực khổ, hơn nữa lại còn độ lượng. Ba rất thích nói ở điểm nó rất thật thà, chưa bao giờ giả dối lươn lẹo. Trước kia ba luôn nghĩ mấy đứa nhỏ thì làm gì biết suy nghĩ gì, hiện tại ba phát hiện không phải như vậy. Mấy đứa nhóc bây giờ rất thông minh, có đứa đầu óc không phải đơn giản. Nhưng thằng nhóc Đại Hải này tuyệt đối thẳng tính, cái gì cũng đều biểu hiện ở bên ngoài, thích chính là thích. Không thích chính là không thích, yêu ghét rõ ràng, nói sao làm vậy? Bạch Lạc Nhân lặng lặng nghe, rồi mở mắt ra, sau đó mở miệng nói. Ba có thể biết chính xác người khác như thế nào hả? Dĩ nhiên, đừng xem đầu óc ba không tốt như con nhé, nhìn người khác tuyệt đối chính xác, so với con hơn chắc. Ba sống bao nhiêu năm rồi hả? Ba đã quen biết bao nhiêu người rồi hả? Con mới có bao nhiêu tuổi hả? Con gặp bao nhiêu người thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Bạch Lạc Nhân lại hỏi. Ba cảm thấy, người như Cố Hải, nếu như chọc tức thì liệu chuyện gì cũng dám làm không? Ví dụ như, con lấy ví dụ đi. Ví dụ như nếu cậu ta nhìn một cô gái không vừa mắt, liệu có thể tìm người làm nhục cô gái đó không hả? làm sao có thể chứ hả? Bạch Hán Kỳ liền bác bỏ ngay, thằng nhóc Đại Hải này đầu óc tuyệt đối đứng đắn, mấy cái chuyện thất đức này khẳng định nó sẽ không làm. Giả sử như cậu ta rất ghét cô gái đó thì sao? Nó có ghét cô gái đó thế nào cũng không ghét bằng mẹ con, phải không? Nó có làm gì mẹ con không? Phải nói đến cả Mạnh Kiến Trí nữa, còn ai đáng ghét như ông ta không? Không phải Đại Hải cũng chỉ cho ông ta ăn vài quyền thôi hay sao? Nó có giết Mạnh Kiến Trí không? Bạch Lạc Nhân chậm rãi đưa mắt di chuyển lên bờ tường đối diện, không hề nói gì nữa. Sau đó Bạch Hán Kỳ cũng buồn ngủ, quay sang ổ chăn của Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ mấy cái, lẩm bẩm nói: "Ba dựa vào phán đoán của một người đi trước đảm bảo rằng Đại Hải nhất định không làm chuyện như vậy, con cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn, mau đi ngủ đi." Lẽ nào mình thực sự hiểu lầm cậu ta? Mí mắt Bạch Lạc Nhân nặng nề nhắm lại. Quá nửa đêm mới ngủ nhưng vẫn lờ mờ nghe thấy tiếng Bạch Hán Kỳ ngáy, mơ mơ màng màng. Bạch Lạc Nhân cũng không biết là mình đang nằm mơ hay là nhớ lại. Cậu thấy buổi tối hôm Bạch Hán Kỳ kết hôn, Cố Hải cõng mình trên lưng trèo lên sân thượng, ôm cậu nói: "Tôi dám cam đoan trên thế giới này, trừ ba cậu ra, không ai đối tốt với cậu bằng tôi." Tôn Cảnh Vệ tận tình thuyết phục, Cố Hải mới chịu về nhà ăn Tết với Cố Uy Đình. Đã 28 tháng 12, đường phố càng ngày càng yên tĩnh, dọc đường xe chạy không dừng lại, tình hình kẹt xe cũng không còn. Ai ở Bắc Kinh đều biết, mỗi khi đến Tết âm lịch, Bắc Kinh như một thành phố trống không. Truyền thống và tập tục ngày Tết càng ngày càng hiếm thấy, bởi vì đồ ăn càng ngày càng phong phú, món ăn ngũ vị ngày Tết càng ngày càng bị mờ nhạt. Đã nửa tháng Cố Hải chưa quay về căn hộ của mình, lần này trở về cũng chỉ lấy chút đồ đạc rồi đi. Trong gara chiếc xe kia của Bạch Lạc Nhân vẫn ở đó, Cố Hải chưa từng liếc mắt nhìn một cái, ra khỏi gara liền vào ngay thang máy. Thang máy từ từ đi lên, một mình Cố Hải đứng trong thang máy, đột nhiên nghĩ, nửa tháng này mình sống cũng như đang ở riêng, mỗi ngày ngoài ăn cơm, ngủ thì cũng chỉ là huấn luyện, căn bản không cho mình một chút không gian suy nghĩ, thỉnh thoảng tinh thần không có, lại tìm một ông lính già, nghe ông ta kể chuyện trước kia mình tham gia quân ngũ như thế nào, sau đó mới có thể kéo tâm tình mình lên một chút. Chạy bộ trong sân huấn luyện có khác đéo gì chó nghiệp vụ quân đội chứ? Cố Hải hình dung bản thân mình như vậy. Cố Hải lật lật quần áo trong ngăn kéo, dự định về nhà ở vài ngày. Từ khi bị Bạch Lạc Nhân tàn nhẫn đả thương mình như vậy, đối với chuyện gì Cố Hải đều không có cảm giác. Trước đây cậu ta cho rằng khó khăn nhất chính là phải chịu cùng ở một nhà với Khương Viên, nhưng bây giờ thì chuyện này không là gì cả. Quả nhiên năng lực chịu đựng của con người cũng có thể luyện được. Lật tới đáy tủ quần áo, thấy một chiếc đồng phục học sinh gấp lại thật chỉnh tề, còn để trong một chiếc hộp nữa. Đó là chiếc áo đồng phục tự tay Bạch Lạc Nhân giặt cho cậu. Trước đây dù có thích đến thế nào, Cố Hải cũng không nỡ mặc, luôn cất nó trong ngăn kéo. Cố Hải ngây ngẩn một hồi, đột nhiên xé mở chiếc hộp ra, lôi chiếc áo ném xuống đất, hung hăng đạp mấy cái, cảm giác giống như mình đang dẫm đạp lên trái tim mình vậy. Không ngăn được trái tim đau đớn, quằn quại ở lồng ngực, đau đến mức Cố Hải thật sự muốn đập đầu vào tường. Cậu là đồ ngốc, cậu cứ dính lấy cô ta đi. Cậu cứ để cô ta lừa gạt đùa bỡn đi, sớm muộn gì cũng có ngày cậu sẽ bị tổn thương. Ngày mai là đêm 30 Tết, Thạch Tuệ nói. Bạch Lạc Nhân lẳng lặng nhìn cô ta, hỏi: "Cô bao giờ thì quay về?" "Quay về? Quay về đâu?" Đôi mắt Thạch Tuệ lóe lên sáng ngời. "Quay về nước ngoài, bài vở và bài tập của cô không thể cứ sao nhãng như vậy phải không?" "Ý là chỉ biến đi đi." Vẻ mặt Thạch Tuệ tỏ ra thờ ơ như không. "Sao nhãng thì sao nhãng, dù sao thì em cũng sẽ ở bên cạnh anh." "Cô, đừng nói cái gì nữa." Thạch Tuệ bịt lỗ tai. "Em không muốn nghe, em không muốn nghe." Bạch Lạc Nhân châm một điếu thuốc, trầm mặc nhà khói ra. Thạch Tuệ nhìn Bạch Lạc Nhân, từ khi bọn họ ngồi vào chỗ này đến giờ, đây đã là điếu thuốc thứ 5 mà Bạch Lạc Nhân hút. Cô từng nghe người khác nói qua, đàn ông con trai hút thuốc chỉ dùng để giết thời gian. Bạch Lạc Nhân thường xuyên hút thuốc, có có phải là trong khoảng thời gian này với cậu rất khó chịu? Thạch Tuệ không muốn nghĩ như vậy nhưng sự thực nó vẫn cứ ép cô phải nghĩ như vậy. Biểu cảm trên mặt của Bạch Lạc Nhân càng ngày càng ít. Lúc ban đầu còn có thể thấy một chút ngạc nhiên và rung động. Bây giờ, chỉ còn lại có hờ hững yên lặng. Vốn cho là mình chịu ủy khuất lớn như vậy, thì Bạch Lạc Nhân sẽ đau lòng, rồi sẽ tìm mọi cách yêu thương cô. Nhưng ngoại trừ quan tâm theo kiểu rất bình thường, thì bất cứ một cái gì Thạch Tuệ cũng không cảm giác được. Có đôi khi cô cũng cảm thấy mệt mỏi, cũng len lén rơi nước mắt, cũng nghĩ tới muốn buông tha. Nhưng vừa nghĩ tới bản thân hy sinh nhiều như vậy tình cảm và sức lực, lại cảm thấy vô cùng không cam lòng. Tình cảm có thể xây dựng lại, thế nhưng người thì không thể tìm được người thứ hai. Bạch Lạc Nhân, anh cùng em ra nước ngoài được không? Như vậy, bài vở của em sẽ không bị sao nhãng, anh cũng có thể phát triển tiền đồ hơn nữa. Trước đây anh không có điều kiện, bây giờ anh có, vì sao không thử đi ra ngoài một lần hả? Anh biết không, học sinh trung học ở nước ngoài sống khá tốt, cuộc sống của họ căn bản hơn cuộc sống của anh bây giờ rất nhiều. Nếu như không phải là bởi vì nhớ anh, có nói gì đi nữa thì em cũng không về, anh suy nghĩ một chút, có được không? Một nhà ba người cùng ăn cơm, Khương Viên hào hứng nói, chuyện Lạc Nhân đi nước ngoài, có thể có hy vọng. Sắc mặt của Cố Hải thay đổi, giả vờ giống như không nghe thấy tiếp tục ăn. Tự nó nghĩ thông suốt rồi hả? Cố Uy Đình hỏi. Cũng 8-9 phần là vậy. Khương Viên càng nói càng vui vẻ, tiện thể gắp miếng cá cho Cố Hải, khuyên nhủ, Tiểu Hải cũng sẽ đi cùng chứ. Hai anh em đi cùng cũng có thể chăm sóc nhau. Tôi không đi. Ôi chao, hai anh em các con không phải quan hệ rất thân, không đứa nào chịu rời đứa nào hay sao? Cố Hải lạnh lùng trả lời, tôi không muốn đi. Khương Viên còn muốn lên tiếng, Cố Uy Đình ở một bên cạnh mở lời nói, nó không muốn đi cũng đừng bắt nó đi, để nó ở lại đây, sau này nhập ngũ, sống trong quân ngũ cũng được. Cũng đúng, Khương Viên cười cười, không nói cái gì nữa. Cố Hải lại lên tiếng, con sẽ không nhập ngũ. Mày không nhập ngũ? Lần này lông mày Cố Uy Đình trợn ngược lên, vì sao mày không nhập ngũ? Từ nhỏ mày đã lớn lên trong quân ngũ, không có việc gì thì lại chạy vào đó, mày không nhập ngũ thì muốn làm gì? Cố Hải lẳng lặng nhìn Cố Uy Đình, mặt không thay đổi nói, cả ngày con chạy qua đó, không có nghĩa là con thích. Nói xong, để đổ xuống quay về phòng ngủ, Cố Uy Đình cũng muốn đứng dậy, lại bị Khương Viên mạnh mẽ đè xuống. Mới đầu năm, cũng đừng tạo áp lực cho bọn trẻ, có chuyện thì năm sau hãy nói. Đang nói chuyện, điện thoại di động bên cạnh vang lên, Khương Viên vỗ vỗ vai Cố Uy Đình, tôi đi nhận điện thoại. Ông cứ ăn từ từ. Điện thoại vừa mới đưa lên tai, chợt nghe thấy một tiếng ngọt ngào chúc Tết. Gì, năm mới vui vẻ. À, là Tuệ Tuệ đúng không? Khương Viên mặt mày rạng rỡ, dì vừa mới cơm nước xong, cháu thay dì chào hỏi gia đình bên đó nhé. Vâng, thưa dì. Khương Viên ngay lập tức đem đề tài xoay lại vấn đề mình quan tâm nhất. Đúng rồi, cháu với Lạc Nhân trò chuyện thế nào rồi? Lần trước không phải cháu nói Lạc Nhân có thể sẽ vì cháu mà ra nước ngoài hay sao? Đúng vậy, nhưng mà gặp một chút khó khăn. Bạch Lạc Nhân nói cậu ấy không muốn xa ba mình. Khương Viên cau mày, dì cũng biết nhất định là vướng bận lão Bạch mà, yên tâm đi, trở về dì sẽ tìm lão Bạch một chuyến, thật tốt chuẩn bị tư tưởng cho ông ta. Dì thật lợi hại. Nào có lợi hại bằng tiểu nha đầu cháu chứ. Trước đây dì không chỉ một lần nói qua chuyện này, nó nhất định không để ý đến dì, hiện tại nó bằng lòng suy nghĩ chuyện này, toàn bộ là công lao của cháu. Nhưng mà cháu nghĩ cháu rất vô dụng. Ai u, tiểu phúc tinh của dì, cháu cũng rất có bản lĩnh. Nhớ kỹ dì nói đây, gần đây nói chuyện với nó một chút, nói nhiều đến chuyện này, nó nhất định sẽ nghe lời cháu. Bên này, dì sẽ nói chuyện khuyên nhủ ba nó, nói chung thì, chúng ta cùng nhau nỗ lực nhé. Vâng, nhất định sẽ không để cho dì phải thất vọng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, Chương 127, triệt để cho cô hết hy vọng. Từ mùng 2 đến mùng 5 Tết, Khương Viên bận bịu đi thăm bạn bè thân thích. Chuyện Bạch Lạc Nhân xuất ngoại tạm thời được gác qua một bên. Mùng 6 mới có chút rảnh rỗi. Kết quả ở trên đường về nhà lại gặp một bạn học cũ vừa mới về nước. Không thể chối từ nhiệt tình lại cùng đi ăn một bữa cơm. Nghe bạn học cũ nói cô ta ở nước ngoài được đãi ngộ rất tốt. Khương Viên lại càng kiên định với quyết định của mình. Nhất định phải để cho Bạch Lạc Nhân ra nước ngoài. Tốt nhất là để cho cậu ở bên đó định cư luôn. Chờ đến khi mình già rồi sẽ qua đó với con trai. Khương Viên ảo tưởng tất cả mọi thứ đều tốt đẹp. Bà ta không cảm thấy đây là một chuyện khó. Bà ta cho rằng mọi việc chỉ cần cố gắng thì không gì không làm được. Giống như trước đây bà ta vứt bỏ Bạch Hán Kỳ, tính toán lấy một người đàn ông có tiền có thế. Người bên cạnh ai cũng nghĩ bà mộng tưởng hão huyền. Kết quả bây giờ thì cô ta đã làm được rồi hay sao? Không có phụ nữ mệnh khổ, chỉ có phụ nữ không chịu cầu tiến. Khương Viên luôn tự nhủ như vậy. Lúc trở lại biệt thự quân khu thì trời đã tối rồi. Khương Viên vội vội vàng vàng làm cơm, chờ Cố Uy Đình và Cố Hải ngồi vào bàn. Khương Viên lại cầm túi của mình đi ra cửa thay giày, vừa thay vừa nói. Tôi có việc bận, hai ba con ông cứ ăn trước đi. Cố Uy Đình ung dung thản nhiên liếc mắt nhìn Khương Viên. Đã trễ thế này rồi còn muốn đi đâu? Thủ tục xuất ngoại của Lạc Nhân cần phải làm, tôi qua bên kia xem một chút. Nhanh như vậy hả? Cố Uy Đình nheo hai mắt. Khương Viên cười cười. Còn nhanh hả? Tôi còn sợ thế vẫn chậm đó. Ngày mai đi không được hay sao? Đã trễ thế này người ta sẽ tiếp đãi bà hay sao? Tôi sợ ngày mai lại có chuyện dây dưa kéo dài. Yên tâm, tôi đã sớm đặt vấn đề trước rồi. Khương Viên đi xong giày, đang chuẩn bị mở cửa. Cố Uy Đình lại nói. Loại chuyện này tìm một người làm cho bà là được mà. Tôi vẫn phải đi xem sao, không thì tôi sẽ không yên lòng. Dứt lời cười cười quay sang chào Cố Uy Đình và Cố Hải, vui vẻ đi ra cửa. Kỳ thực, hiện tại bà ta vẫn chưa nói qua với Bạch Hán Kỳ. Bên phía Bạch Lạc Nhân cũng không hề có chút chắc chắn. Thế nhưng Khương Viên cảm thấy đây đều là chuyện nhỏ. Bà ta đã chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ để đối phó với hai cha con Bạch Lạc Nhân. Hôm đó, Cố Hải ngồi suốt cả đêm trong căn phòng của mẹ cậu. Sáng sớm Bạch Hán Kỳ đã thức dậy, đẩy cửa phòng Bạch Lạc Nhân ra, nói với cậu, hôm nay ba đi ra ngoài, đi đến bà dì của Thông Thiên, bữa trưa đã làm xong, để trong tủ lạnh, buổi trưa hâm nóng một chút là có thể ăn nhé. Nói xong, Bạch Hán Kỳ dẫn Thím Châu và Mạnh Thông Thiên, mang theo bao lớn bao nhỏ quà biếu ra cửa. Hôm nay đã mùng 7, Bạch Lạc Nhân cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, tin nhắn của Thạch Tuệ lại gửi đến. Bạch Lạc Nhân không nhìn không đọc, trực tiếp trả lời một câu. Hôm nay có chuyện muốn gặp cô. Không đến một phút sau, Thạch Tuệ trả lời. Bao giờ? Bạch Lạc Nhân đi vào phòng tắm rửa mặt, vừa nhìn gương vừa đánh răng. Mỗi lần ngước mắt lên lại thấy hình ảnh chiếc áo khoác đồng phục treo đằng sau cậu phản chiếu trong gương. Đêm 30 Tết, Bạch Lạc Nhân nghĩ rằng Cố Hải không ở căn hộ đó, liền quay về một chuyến. Kỳ thực cũng không có làm gì, chỉ muốn đến nhìn một chút, dù sao cũng đã từng là nhà của cậu. Tất cả đều như lúc cậu rời đi, khác biệt duy nhất chính là tủ quần áo mở ra. Dưới chân có một vật bị dẫm bẩn nhăn nhúm, đó chính là chiếc áo đồng phục học sinh. Bạch Lạc Nhân nhặt lên, cầm về nhà, lại giặt lần nữa. Mãi cho tới hôm nay vẫn chưa khô. Bạch Lạc Nhân bắt đầu rửa mặt. Cảm giác cửa bị người khác đẩy ra. Bởi vì trên mặt có bọt xà phòng, không dám mở mắt ra, liền tăng tốc vã nước lên mặt rửa sạch. Kết quả, đột nhiên có một lực mạnh đánh úp về phía đầu của cậu. Cậu bị người kia trực tiếp ấn đầu vào trong bể rửa mặt, uống liền mấy ngụm nước. Đến khi đầu được người kia kéo lên, còn chưa kịp mở mắt ra đã bị một người bịp kín. Tất cả quá trình đều giống như lần đầu tiên bị Cố Hải trói đến nhà cậu ta. Nhưng mà lần này thì khác một chút, người kia kề dao vào sau lưng cậu. Bạch Lạc Nhân cảm giác được hơi thở quen thuộc. Lúc ngồi vào trên xe, cậu ta đã nhiều lần quay sang người bên cạnh hỏi, là Cố Hải hả? Người bên cạnh không hề đáp lại câu nào, vẫn lạnh mặt lái xe. Nếu quả thật là Cố Hải, Căn bản thì Bạch Lạc Nhân không hề sợ. Bây giờ cậu ta hoàn toàn có thể bình thản cùng Cố Hải nói chuyện, nhưng chỉ sợ đó không phải Cố Hải. Cậu rốt cuộc là có phải Cố Hải hay không? Cố Hải, là cậu hả? Những lời này từ khi Bạch Lạc Nhân lên xe đến khi bị kéo xuống xe, hỏi đi hỏi lại không dưới 10 lần, giọng điệu nôn nóng bức thiết.